từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 483 Chân tướng 20, gocchuyenaudio.com. Hàn Phi gật gật đầu, nước mắt chua xót rơi xuống, cảm ơn ngươi Tố Vân. Lúc này, tất cả mọi người nói không ra lời, hoàng thượng khiếp sợ nhìn bọn họ, máu từ khóe miệng chậm rãi rơi. A, một tiếng thét kinh hãi, hoàng thượng vội vàng quay đầu, chỉ thấy mặt hoàng hậu trắng bệch thống khổ che bụng. Hoàng hậu ngươi, hoàng thượng kích động đỡ nàng, nhìn mồ hôi càng ngày càng nhiều nhỏ trên mặt hắn, lo lắng gọi. Hoàng thượng, nô tỳ, có thể chết thay hoàng thượng, nô tỳ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nước mắt ánh mắt nàng mờ đi, trong bụng đau quằn quại, đau quá đau quá. Ngươi, sao lại thế này? Hoàng thượng càng bất an trong lòng, hay là vừa rồi? Ngươi, thuốc vừa rồi, ngươi uống. Chỉ vào hoàng hậu Trúc Thanh khó hiểu hỏi. Vừa rồi địch mân vừa vặn chống đỡ, hắn dùng nội lực theo lý thuyết khoảng. Cách gần như vậy, không thể bị người cướp đi mới đúng. Dạ, hoàng thượng, nô tỳ biết đây không phải là thuốc giải, nô tỳ có thể chết thay hoàng thượng, nguyện chừng, vậy. Tay, nhẹ vùng vẫy, rốt cục giơ lên, rồi hạ xuống, không còn có chút sinh khí. Hoàng hậu, vì sao, đã nhiều năm như vậy, người phải xin lỗi nàng là hắn, vì sao đến? Cuối cùng, nàng chẳng những không oán hắn, còn vì hắn mà chết. Ha ha, Tư Không Ngạo thật không nhìn ra ngươi có cái gì tốt lại đáng giá nàng chết cho ngươi. Nhưng, cho dù không có viên thuốc này, chất, độc trên người của ngươi cũng khó giải, bất quá cũng vậy, ở trên đời này sống thêm vài ngày đi. Trúc Thanh không thèm để ý cười. Lớn, hoàng thượng gục đầu xuống, tay nhẹ che trên mặt xinh đẹp của hoàng hậu, nhẹ nhàng mà ôn nhu, giống như chân bảo tốt nhất trên đời này. Vũ Nhi ta thực xin lỗi ngươi. Hắn nói ta, đối với Vũ Nhi, hắn rất ít nói chậm, cho tới bây giờ không có nói qua chậm. Hoàng thượng, nàng, Hàn Phi quay đầu, nhìn về phía Lâm Quý Phi một bên đã không có chút huyết sắc nào, cười lạnh nói. Nhốt vào thiên lao, thái tử, ngũ hoàng tử, Lâm Quý Phi, đều vậy. Cách chương.